Trong chớp mắt khi thần kiếm tinh thủ va chạm vào nhau, chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, âm thanh chấn động lan xa khắp bán kính 5 dặm, khiến cho tất cả người và động vật đều nháo nhào bỏ chạy. Thần mộ chi huyết đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezip Phong, chương 130, Đỗ Hảo mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Âm âm âm. Trong tử vong sa mạc, hai đại cường giả Đông Phương Trường Minh và Đỗ Hảo dốc toàn lực quyết chiến, những dòng năng lượng hùng mạnh từ trong cơ thể bọn họ tràn ra bên ngoài, cộng thêm uy lực của từng đòn giao kích khiến cho bầu trời chấn động, mặt đất sụp xuống, không gian uốn cong thành đủ loại hình dáng, cảnh tượng cứ như ngày tận thế phủ xuống vậy. Thuận thiên thất thần kiếm, thất kiếm hợp nhất, sát thần diệt tiên. Sau một lúc, chỉ thấy Đỗ Hảo dậm chân xuống đất, phóng thẳng lên trời, gầm to một tiếng kinh thiên động địa, rồi vung tay đánh ra một chiêu mạnh nhất của mình. Trong chớp mắt, thanh kim kiếm sáng rực trong tay hắn phóng to ra tới hàng trăm trượng, chém thẳng xuống đầu Đông Phương Trường Minh. Liệt thiên thập kích. Đông Phương Trường Minh thấy kim kiếm chém về phía mình thì trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng, hai tay không chút do dự lập tức đánh ra một trong những tuyệt chiêu mạnh nhất của bản thân. Một tiếng nổ lớn vang lên, lần đầu tiên va chạm trưởng cương của Đông Phương Trường Minh đã bị kim kiếm của Đỗ Hảo phá nát. Nhưng mà Đông Phương Trường Minh không ngờ vẫn không lộ ra vẻ kinh hãi chút nào, mà còn mơ hồ lộ ra một nụ cười nhạt. Đừng quên chỗ lợi nhất liệt thiên thập kích là nhất chiêu thập lãng 10 tầng sóng liên miên nối nhau, đưa kẻ địch vào chỗ chết. Hiện nay cách bị phá đi chẳng qua chỉ là tầng sóng đầu tiên, sau nó vẫn còn tầng sóng thứ 2, tầng sóng thứ 3. Liên tục đánh vào thuận thiên kiếm của Đỗ Hảo. Âm âm âm. Trong lúc nhất thời, trong không gian liên tục vang lên từng tiếng nổ to, đất đá bốn phía đều bị cuốn bay lên trời, tạo thành từng đợt bão cát. Âm đùng. Cuối cùng chỉ nghe thấy một tiếng vang giòn giã vang lên, thuận thiên kiếm của Đỗ Hảo đã bị đợt sóng thứ 9 của liệt thiên thập kích phá tan. Tuyệt chiêu bị phá, Đỗ Hảo lập tức há miệng phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân cho đảo muốn ngã. Tầng sóng thứ 10 của liệt thiên thập kích phá không lao tới chỗ Đỗ Hảo. Nhìn thấy sát chiêu đoạt mạng không ngừng tới gần mình, Đỗ Hảo dù có kiên định đến đâu, giờ phút này trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng và không cam lòng. Tuyệt vọng đương nhiên là vì Đỗ Hảo biết bản thân sắp mất đi tính mạng, còn không cam lòng lại không phải là vì bản thân thua trong tay Đông Phương Trường Minh. Từ khi quyết định đi theo con đường cường giả, Đỗ Hảo đã sớm đặt sinh tử ở ngoài thân rồi, sở dĩ hắn không cam lòng là bởi vì hắn cảm thấy có lỗi với muội muội, cũng là người yêu của mình Đỗ Linh đang đợi hắn khải hoàn trở về ở Đỗ gia huyền giới. Ta không thể chết. Linh Nhi đang đợi ta đem theo chiến thắng trở về quang minh chính đại cưới muội ấy, ta không thể chết ở đây. Lực lượng, ta cần lực lượng. Nghĩ đến Đỗ Linh, trên mặt Đỗ Hảo xuất hiện vẻ điên cuồng, không ngừng gầm to từng tiếng. Theo những kêu phát ra trong đầu Đỗ Hảo, đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang, giống như là một đạo phong ấm nào đó đã bị mở ra vậy. Âm âm âm. Tiếp theo đó gì biến lập tức xảy ra, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện hàng loạt tia sét, một luồng khí thế đỏ như máu tràn ngập, cảm giác tà ác từ trong hư không xuất hiện bao bọc cả người Đỗ Hảo, lại giúp hắn cản một trường đoạt mạng. Đông Phương Trường Minh, lần này đa tạ ngươi, chúng ta lần sau tái chiến đi, ha ha ha. Đỗ Hảo đứng bên trong lớp huyết khí như là một tuyệt thế ma vương, nhìn Đông Phương Trường Minh phát ra một tiếng cười rủa rỉ, sau đó hóa thành một đạo hào quang màu đỏ phá không bay đi. Đông Phương Trường Minh nhìn thấy cảnh đó thì trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc không thể che giấu được, bởi vì hắn phát hiện tình cảnh vừa rồi của Đỗ Hảo không ngờ lại giống như hắn lúc mới thức tỉnh năm đó. Không lẽ là Đỗ Hảo cũng là một đại năng nào đó chuyển thế hay sao, vừa rồi dưới sự dồn ép của ta đã vô tình làm cho hắn thức tỉnh. Trong lòng Đông Phương Trường Minh âm thầm suy nghĩ, theo bản năng hắn lập tức muốn đuổi theo xác minh thực hư của chuyện này, nhưng mà khi nhớ đến hai người vợ của mình Nhược Yên Nhược Thủy vẫn còn đang ở trong cổ thần điện luyện hóa minh thần thần cách thì hắn lại bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu, lần nữa khoanh chân ngồi xuống dưới nền đất tiếp tục công việc hộ pháp của mình. Một tháng sau, cánh cửa cổ thần điện ầm ầm mở ra, hai nàng Nhược Yên Nhược Thủy từ bên trong đi ra. Trường Minh, một tháng trước bọn thiếp ở bên trong cảm nhận được ở đây phát ra ba đồng chiến đấu, thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy? Hai tỷ muội đảo mắt quan sát xung quanh một chút rồi lại nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Đông Phương Trường Minh nhanh chóng thuật lại mọi chuyện đã xảy ra. Theo lời chàng kể thì tên Đỗ Hảo đó quả thật rất có thể là một vị đại năng chuyển thế, xem ra tương lai chúng ta rất có thể sẽ gặp không ít phiền phức đây. Nạp Lan Nhược Thủy nghe xong thì nhíu mày lại nói. Đúng vậy. Nạp Lan Nhược Yên ở bên cạnh cũng gật đầu đồng ý. Chuyện này hai nàng không cần bận tâm, tương lai nếu Đỗ Hảo thật sự quay lại tìm chúng ta thì cứ để ta ứng phó là được rồi. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói một tiếng. À phải rồi, thực lực của các nàng đã khôi phục đến cảnh giới nào rồi? Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục hỏi. Lục giai đỉnh phong. Hai tỷ muội nhìn nhau một cái rồi đồng thanh nói. Sao lại vậy, theo tính toán của ta viên thần cách đó ít nhất cũng có thể khiến cho hai nàng khôi phục đến cảnh giới thất giai đỉnh phong giống như ta mới đúng chứ. Đông Phương Trường Minh nghe vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng. Việc này cũng là vì thuộc tính của viên thần cách đó không hợp với thuộc tính của chúng ta, cho dù năng lượng trong đó đúng là rất hùng hậu nhưng chúng ta muốn dùng được thì phải cẩn thận chắt lọc lại mới được, nếu không e rằng sẽ gặp phải phản phệ. Nạp Lan Nhược Thủy trầm giọng nói một tiếng. Thì ra là vậy. Đông Phương Trường Minh nghe xong thì gật đầu một cách, trong lòng âm thầm trách mình quá nóng vội, chỉ quan tâm đến năng lượng hùng hậu trong thần cách mà không quan tâm đến việc thuộc tính của nó có phù hợp cho Nhược Yên và Nhược Thủy hấp thu hay không. Trường Minh, hay là thế này đi, huyên đem mũi xạ nhật tiến lần trước cho bọn muội hấp thu đi, mũi tên đó không những ẩn chứa lực lượng không thua kém thần cách của Gia Long mà còn có thuộc tính vô cùng phù hợp với bọn muội, nếu có thể hấp thu được nó đừng nói là thất giai, cho dù chủ thần cảnh bọn muội cũng có lòng tin có thể khôi phục lại. Đột nhiên lúc này Nạp Lan Nhược Yên lại nhìn Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng. Nạp Lan Nhược Thủy tuy không nói chuyện nhưng cũng dùng ánh mắt mong chờ nhìn Đông Phương Trường Minh, hiển nhiên nàng cũng giống như Nhược Yên đều rất muốn hấp thu lực lượng bên trong xạ nhật tiễn. Điều này cũng không thể trách bọn họ tham lam, ai bảo lực lượng của xạ nhật tiễn lại hùng hậu như vậy chứ, đừng nói là bọn họ, cho dù là bất cứ cường giả nào khác nhìn thấy nó nhất định cũng sẽ muốn đem nó luyện hóa. Việc này sao, thật xin lỗi, xạ nhật tiễn này vốn là vật mà Quang Minh Thần dùng để phong ấm thần cách Minh Thần, bây giờ phong ấm đã bị phá, ta muốn đem nó trả lại cho Quang Minh giáo đình, dù sao năm đó bọn họ cũng có ơn với ta, ta cũng không thể bội tình bạc nghĩa chiếm vật của bọn họ được. Ai ngờ lời nói của hai người vừa nói ra, Đông Phương Trường Minh đã không chút do dự lắc đầu nói. Hai người Nạp Lan Nhược Yên và Nạp Lan Nhược Thủy nghe vậy cũng không nói gì, chỉ im lặng gật đầu một cách, sau đó ba người đồng thời hóa thành ba đạo hào quang bay đi, lần này mục tiêu của bọn họ là Bái Đán Thành.